hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Gặp khinh thường tức giận Rikudo. Gặp coi như ngươi là hải quân anh hùng nhưng là ngươi mạo phạm thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Ngươi cũng là tội đáng chết vạn lần. Tên kia CP tổ chức trung tướng cao thủ cấp bậc hắn một mặt kinh dị nhìn về phía Gặp. Gặp uy danh có thể nói là thế giới nghe tiếng, bất luận là hải tặc hải quân thậm chí liền ngay cả CP tổ chức cao thủ đối với Gặp hắn cũng là vô cùng hiểu rõ. Mạnh nhất hải quân, mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu, hải quân anh hùng, kết thúc tốt nhất mặc cho hải tặc bá chủ Rock Nam Nhân. Mấy lần đem vua hải tặc Gonde Roger đẩy vào tuyệt cảnh Nam Nhân. Cùng hải quân nguyên soái Sengoku liên thủ đánh bại Kim Sư Tử Nam Nhân. Một cái được xưng là còn sống truyền thuyết. Người chừng nào thì nhìn thấy ta ra tay với Thiên Long Nhân. Gặp khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia khinh thường. Lúc này còn không phải cùng chính phủ thế giới lúc trở mặt. Gặp hắn cũng không có trực tiếp ra tay với Thiên Long Nhân, hắn chẳng qua là bị mình Haki trấn choáng mà thôi. Coi như Thiên Long Nhân chính là thế giới quý tộc, nhưng là hắn Gặp cũng là hải quân cao tầng thuộc tại chính phủ thế giới bên trong nhân viên cao tầng. Trừ phi chính phủ thế giới hy vọng xuất hiện cái thứ hai vua hải tặc, bằng không bọn hắn cũng không dám quá mức bức bách Gặp. Dù sao chuyện này Gặp cũng không có thật xuất thủ. Mang theo ngươi phế vật chủ nhân rời đi nơi này đi, hy vọng ngươi không nên ép ta đại khai sát giới. Nhìn xem tên kia bị mình Haosoku Haki trấn choáng Thiên Long Nhân, Gặp khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Thế giới này chính là do bọn này rác rưởi chỗ thống trị, cho nên chính phủ thế giới mới sẽ trở nên như thế mục nát vô năng. Gặp trung tướng, ngươi đắc tội Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. CP tổ chức cao thủ hắn một mặt chấn nộ nhìn xem Gặp. Răng rác, cường đại mà hữu lực đại thủ trong nháy mắt nắm tên này CP tổ chức cao thủ cổ. Ngươi muốn chết sao? Trong hai mắt tràn đầy cường đại sát ý, lúc này Gặp hắn bá khí bắn ra. Oanh, hai mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Có thể so với hải quân bản bộ phổ thông trung tướng chiến lực CP cao thủ hắn lúc này có thể nói là vô cùng cảm giác tử vong cách hắn là như thế gần. Tử thần đại thủ đã chăm chú nắm cổ của hắn. Tử thần trong tay liêm đao sắp nhanh chóng chém bổ xuống. Phế vật, nhìn xem trong hai mắt hiện ra sợ hãi CP cao thủ, Gặp một mặt khinh thường đem hắn xem như tựa như rác rưởi ném tới một bên. Phế vật mà thôi, về sau không nên xuất hiện tại trước mắt ta. Trong hai mắt tràn đầy khinh thường đối với tên này CP cao thủ uy hiếp, Gặp trong lòng có chỉ là coi thường. Gặp có tư cách này, có cái thân phận này, có thực lực này, coi như Gặp dùng Haosoku Haki trấn choáng một tên Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới cũng không dám bắt hắn thế nào, bởi vì bọn hắn không muốn đứng trước cái thứ hai vua hải tặc. Gặp tại toàn bộ hải quân bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, hắn có thể nói là hải quân tầng cao nhất một trong. Nếu như Gặp lựa chọn phản loạn như vậy, hải quân bản bộ chi trung tướng sẽ có phần lớn người sẽ cùng theo Gặp, thậm chí liền ngay cả lúc này hải quân đại tướng Aokiji hắn cũng có thể sẽ cùng theo Gặp bước chân. Loại cấp bậc này chiến lược tổn thất là thế giới căn bản là không thể thừa nhận. Nếu để cho Gặp trở thành hải tặc, như vậy cái thứ hai vua hải tặc liền sẽ rất nhanh xuất hiện. Người này là ai nha? Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn tại sao muốn đối đám kia đồ chơi ra tay? Hắn cái này là muốn làm gì? Lúc này ở tân thế giới Dressrosa Vương quốc, trên đường phố xuất hiện một màn kỳ quái trang cảnh. Một người mặc hỏa vân bào hai mắt chính là tử sắc Rinnegan Nam Nhân. Hắn ngay tại cái này trên đường phố không ngừng bắt giữ lấy những cái kia đồ chơi. Bắt giữ lấy những này có thể xưng là còn sống đồ chơi. Rinnegan, nhân gian đạo Ningendo. nắm một cái đồ chơi Kizaru đầu Rikudo vận dụng mình Rinnegan, nhân gian đạo Ningendo, lực. Lượng đọc đến lấy cái này đồ chơi Kizaru trong óc linh hồn ký ức. Ta là một tên Red Rosa vương quốc thủ vệ quân, ta hiệu trung chính là King Rikudo ba. Đại, hỏa thiêu đốt lên toàn bộ vương đô. Thân thể của ta đã mất đi khống chế đối những cái kia bình dân ra tay. Chúng ta không cách nào khống chế thân thể của mình tùy ý tàn sát lấy những cái kia bình dân. King Riku đâu ba bị Đô Flamingo lật đổ. Chúng ta bị một cái tiểu nữ hài biến thành cái này đồ chơi bộ dáng. Biến thành đồ chơi về sau chúng ta liền thành Đô Flamingo nô lệ. Chúng ta thay bọn hắn gia công súng kíp súng ống đạn được. Vô số đã từng đắc tội qua Đô Flamingo người từng cái biến thành đồ chơi. Biến thành đồ chơi về. Sau người chung quanh toàn bộ đánh mất đôi trí nhớ của chúng ta. Chúng ta là một đám bị thế giới quên lãng người. Sugar trái Hobi Hobi Nomi năng lực giả. Nàng xem ra là một cái vô cùng ấu tiểu tiểu nữ hài. Nhưng là hắn lại có được đem nhân loại biến thành đồ chơi năng lực. Rikudo điên cuồng tại cái này vương quốc trên đường phố bắt giữ lấy những cái kia đồ chơi người. Đọc đến lấy trong đầu của bọn họ ký ức. Theo đối vô số đồ chơi não người bên trong ký ức đọc đến một cái tà ác dưới mặt đất vương quốc thế. Giới liền xuất hiện ở Rikudo trong óc. Đô Flamingo chẳng những không phải cái này vương quốc anh hùng, hắn ngược lại chính là cái này vương quốc ác ma. Hắn lường gạt lấy toàn bộ vương quốc bách tính, ức hiếp lấy bọn hắn. Đô Flamingo, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiện tay đem trong tay cái này đồ chơi Kizaru buông xuống. Lúc này Rikudo cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy sát ý. Trận kia phản loạn bạn của Rikudo đã từng cũng là chết bởi trận kia trong phản loạn. Rikudo trước đó đều là đem hắn quy tội tiền nhiệm quốc vương King Rikudo ba. Đối với lúc này Đô Flamingo hắn vẫn là tràn đầy cảm tạ. Thế nhưng là làm chuyện này chân tướng chân chính vạch trần tại Rikudo trước mắt về sau. Rikudo mới biết được nguyên lai hắn hết thảy đều trách lầm. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi ở chỗ này đối với mấy cái này đồ chơi hạ thủ? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là Đô Flamingo đại nhân vương quốc sao? Ngay lúc này thuộc về nhiều Đô Fla dưới trướng băng hải tặc người nhanh chóng vây đến Rikudo bên. Người, Đô Flamingo dưới trướng băng hải tặc cán bộ cao cấp một trong quân Big Gladius. Hắn xuất lĩnh hơn 10 người hải tặc đi tới lục trộm trước người. Ngươi là thuộc về Đô Flamingo gia tộc cán bộ cao cấp sao? Trong mắt mang theo một tia khát máu ý cười, Rikudo nhìn về phía Gladius. Ta chính là thuộc về Đô Flamingo gia tộc quân Big Gladius. Ngươi là ai lại dám đến ta Đô Flamingo gia tộc nháo sự? Hệ Paralyzer trái Pamu Pamu Nomi năng lực giả Gladius. Nghe được có người nói ở chỗ này nháo sự về sau, cách nơi này tương đối gần hắn có thể nói là vội vàng chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ